Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 749, nghĩ một màn là một màn. Đối mặt hoàng đế truy hỏi, Ti Thiên Giám giám chính Tư Mã Tiêu không dám có cái gì giấu giếm. Bẩm bệ hạ, vị này cao đạo trưởng cùng môn hạ đệ tử tạm ở Thanh Linh biệt phủ. Ti Thiên Giám đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, hoàng đế trên mặt vui mừng không đổi. Lại nhìn hướng trong tay văn thư, phía trên đối một chút pháp sư cũng có miêu tả, vừa mới là nhìn thấy, luyện đan, mấy chữ quá mức kích động. Lúc này lại nhìn kỹ, thậm chí còn có vậy mà viết có thể, phi thiên độ địa. Cũng có viết có thể hô phong hoán vũ, cũng có viết có thể sai khiến quỷ thần. Cái này nhìn đến hoàng đế cảm xúc dâng trào. Chỉ cảm thấy tự tính lão thiên sư không tới cũng không có gì. Những này cái nào sợ là cũng không so lão thiên sư kém a. Những pháp sư này đều an bài thỏa đáng. Bẩm bệ hạ, đều an bài thỏa đáng. Hơn nữa còn dự lưu một chút chỗ trống. Liền là về sau có càng nhiều pháp sư đến đây cũng có thể an bài xuống. Mà trong quá trình này chúng thần cũng sẽ tỉ mỉ quan sát thẩm định. Trong đó một chút thật giả lẫn lộn hạng người tự nhiên cũng sẽ bị loại bỏ bắt giam. Hoàng đế khép lại văn thư hài lòng gật đầu. Tư Mã Ái Khanh quả nhiên là năng thần a. Chính bằng lòng tại nho nhỏ Ti Thiên Giám thực sự có chút đại tài tiểu dụng. Tư Mã Tiêu nghe nói đương nhiên cũng có vui vẻ. Nhưng càng nhiều chính là áp lực. Hoàng thượng câu nói này nghe lấy tuy nhượng người phấn chấn. Thế nhưng là như sự tình không có làm tốt, chính mình sợ là cũng không có đường lui. Tạ bệ hạ tán dương, vi thần bây giờ trong lòng nghĩ chính là giám pháp đại hội. Chính là vì bệ hạ phân ưu, không dám có những khác bất kỳ dư thừa niệm tưởng. Tốt, hoàng đế hài lòng gật đầu, vỗ vỗ trong tay văn thư nói, như quả nhân muốn đi nhìn chút những pháp sư này đây. Tư Mã Tiêu nhìn hoàng đế một chút, do dự một chút còn là tiếp tục nói, thần minh bạch bệ hạ quan tâm, nhưng bệ hạ cửu ngũ chí tôn vạn kim thân thể, còn là không thích hợp lập tức thấy những này tới kinh pháp sư. Ô, Tư Mã Ái Khanh tỉ mỉ nói đến, Tư Mã Tiêu hiện tại xem như cực kỳ được sủng ái. Trong chiều một chút đại thần cho rằng hắn thậm chí so Du Tử Nghiệp còn muốn được sủng ái. Đây đúng là có căn cứ. Hắn phản bác hoàng đế lời nói. Cái sau lại còn vẻ mặt ôn hòa. Bẩm bệ hạ, những pháp sư này tới từ thiên hạ các nơi. Còn có thậm chí tới từ ngoại tộc dị vực. Cũng không phải bản triều người. Trong đó xác thực có rất nhiều có bản lĩnh. Nhưng cũng ngư long hỗn tạp. Mà bệ hạ là cao quý thiên tử, mỗi tiếng nói cử động dẫn động thiên hạ vạn dân, càng không cần nói bệ hạ an nguy, cho nên thần cho rằng tốt nhất đừng khinh động. Trong ngự thư phòng lão thái giám Triệu Triều Lâm, lúc này cũng không nhịn được mở miệng. Đúng đúng đúng, Tư Mã đại nhân nói cực phải. Hoàng đế khẽ nhíu mày, lại mở ra văn thư nhìn một chút, nếu là chỉ gặp trong đó một hai vị đây. Tỉ như cái này Cao Hồng Thanh cao đạo trưởng, tỉ như Lưu Pháp Sư, tỉ như cái này Tiêu Sơn Tam Thánh, bọn hắn vốn là ta đại dung nhân sĩ, gặp gỡ sẽ không có chuyện gì a, mà lại hiện tại không thấy, sớm muộn cũng là muốn thấy, chấm tổng không đến mức đến năm mới giám pháp một ngày kia mới nhìn những pháp sư này a. Tư Mã Tiêu có chút hơi khó, nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Triều Lâm. Nhưng lão thái giám lúc này hiển nhiên cũng không muốn mở miệng. Tại Minh Tông Võ Tông thời kỳ, bởi vì hoàng đế đầy đủ thánh minh, mới có thể xuất hiện như Trương Lương Hỷ cùng Lưu Trung Toàn dạng này bản thân có năng lực. Thậm chí có rất lớn đảm đương thái giám tổng quản, mà tại bây giờ hoàng đế bên thân, hầu cận thái giám đương nhiên dùng quân tử phòng thân là đệ nhất việc quan trọng. Suy nghĩ một chút. Tư Mã Tiêu còn là nói, mặc dù những này đạo nhân còn chưa đủ lý giải cung đình lễ nghi. Bất quá nếu là bệ hạ nhất định muốn gặp, thần tự nhiên không dám vi phạm. Bệ hạ nghĩ muốn lúc nào gặp, thần phái người truyền bọn hắn tiến cung chính là, bất quá bệ hạ còn là cho một chút thư thái thời gian là tốt. Cuối cùng rất nhiều pháp sư tàu xe mệt mỏi, hoàng đế trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung. Trẫm mặc dù rất muốn sớm chút nhìn thấy, nhưng cũng không nên quá mức vội vàng. Ta nhìn tựu buổi sáng ngày mai a. Buổi sáng ngày mai, nhanh như vậy, Tư Mã Tiêu hơi sững sờ, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể đáp ứng. Vâng, thần minh bạch. Hoàng đế lúc này tâm tình thật tốt, rất là có loại thần tiên dị sĩ đều muốn vì mình sử dụng cảm giác. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại mở miệng nâng một miệng. Đúng, Tư Mã Ái Khanh, giám pháp đại hội sự tình chuẩn bị đến như thế nào? Ti Thiên Giám có cái chương trình không? Tư Mã Tiêu trong lòng run lên, vội vàng mở miệng, bẩm bệ hạ, dự trù ba chỗ sân bãi, phân biệt tại Linh Nguyên Tự, Thiên Hư Quan cùng Kinh Thành Tế Thiên Đàn, dùng lý học, pháp thuật, tế lễ, hiệu dụng bốn môn là cương, phân biệt giám định rất nhiều pháp sư bản lĩnh, bốn cương bên dưới lại chia nhỏ 12 khoa, đều do Ti Thiên Giám cùng lễ bộ quan viên thẩm tra. Trong đó tế lễ phân trung tế cùng độc tế, pháp thuật lại phân hiển pháp cùng không hiện, Tư Mã Tiêu nói một tràng. Có chút hoàng đế có thể nghe cái kiến thức nửa vời. Có chút tắc hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá hắn cũng không cần đều nghe hiểu, nghe cái đại khái trong lòng đã có ý nghĩ. Vừa nhấc tay, Tư Mã Tiêu tựu lập tức ngừng lại lời nói. Tư Mã Ái Khanh, cái này tựa hồ cũng là đơn độc khảo hạch những pháp sư này. Nghe tới càng giống là khoa cử a, có thể được chia như thế tỉ mỉ cũng thực sự là dụng tâm. Tư Mã Tiêu vội vàng nói, vi thần thời khắc không dám chảnh màng. Bệ hạ nói đúng, xác thực rất giống khoa cử. Phân loại tỉ mỉ phân biệt, cũng đem góp đủ số hạng người loại bỏ. Hoàng đế gật đầu, mang trên mặt ý cười, bất quá nha thiên hạ năng nhân dị sĩ hội tụ kinh thành. Chỗ nói giám pháp đại hội cũng nên cùng dân cùng vui. Đã giống khoa cử, cũng không thể chỉ giống văn khoa không giống võ khoa. Thích hợp thêm một chút đấu pháp làm sao? Tư Mã Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút hoàng đế, do dự một chút vẫn là không dám trực tiếp phản bác. Bệ hạ chỗ nói tự nhiên có đạo lý. Thế nhưng là một chút pháp sư dùng đức hạnh trên hết lý pháp làm đầu. Đều có chỗ huyền diệu, như cao đạo trưởng loại này đan đạo pháp sư. Có lẽ cả đời tinh lực chút xuống tại đan pháp, cũng không am hiểu cùng người tranh đấu a. Này ngược lại là, như cao đạo trưởng loại này, tự nhiên cần đặc biệt đối đãi. Luyện đan xác thực cũng cần tâm không bằng vụ. Những cái kia có đặc thù bản sự pháp sư cũng có thể báo cáo Ti Thiên Giám. Bài trừ tại đấu pháp bên ngoài, chính là cần càng thêm nghiêm khắc thẩm định. Hoàng đế nói xong lại nghĩ tới cái gì? Trên mặt tiếu dung càng hơn. Tư Mã Tiêu nhìn thấy hoàng đế nụ cười này sống lưng đều ẩm ướt. Cái này hoàng thượng là lại nghĩ tới một màn nào? Quả nhiên hoàng đế còn nói ra kinh người ngữ điệu. Dạng này a. Giám pháp đại hội đấu pháp, các phương pháp sư có thể lựa chọn có tham dự hay không? Cũng nói rõ nguyên do, trừ Ti Thiên Giám thẩm định bên ngoài, cũng đưa tới chấm bên này, như lý do xác thực đầy đủ liền có thể đáp ứng. Lời này Tư Mã Tiêu nghe rõ ràng, hoàng thượng nói đến tựa hồ uyển chuyển, nhưng kỳ thật là muốn chính mình định đoạt. Các phương pháp sư lựa chọn đấu pháp hay không không trọng yếu. Ti Thiên Giám ý kiến cũng chỉ là tham khảo. Mấu chốt là hoàng thượng cho rằng ngươi nên đấu hay không. Tốt, chấm biết Ti Thiên Giám gần đây nhiều chuyện. Năm mới sắp đến, giám pháp đại hội cũng trì hoãn không được. Quyết định như vậy a. Hoàng đế đã kết luận. Tư Mã Tiêu há to miệng, cuối cùng cũng không dám nói cái gì. Mấy tháng trước bao nhiêu đại thần vết xe đổ tại, nhiều người như vậy cũng không khuyên nổi hoàng đế. Chính Tư Mã Tiêu nào dám a, chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Thần tuân chỉ. Ái khanh, nhưng còn có chuyện khác. Tư Mã Tiêu Tựu Tính có thể nghĩ tới một chút sự tình, lúc này cũng không dám nói. Một chút ít sự tình cũng không cần phiền toái hoàng thượng. Không có, thần còn có rất nhiều công vụ muốn làm, cái này liền cáo lui. Hoàng đế gật đầu, nhìn xem Tư Mã Tiêu trên mặt uể oải khó được quan tâm lên. Tư Mã Ái Khanh cũng muốn chú ý thân thể, không thể mệt lả. Còn có ngày mai mang pháp sư tiến cung sự tình, cũng không muốn quên. Đa tạ hoàng thượng nhớ nhung, thần nhất định chú ý, càng không dám quên thánh chỉ, vì thần xin được cáo lui trước. Đi a. Tư Mã Tiêu khom mình hành lễ, chắp lễ lui lại mấy bước, sau đó mới chậm rãi rút lui ngự thư phòng. Đến ngoài ngự thư phòng, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Tư Mã Tiêu lại một lần cảm giác quần áo lót đều ẩm ướt. Cái này trời rét lạnh đến bên ngoài gió lạnh thổi liền cảm thấy hết sức lạnh lẽo. Nhìn một chút ánh nắng chiều, Tư Mã Tiêu tự giễu khẽ cười. Người người đều nói chính mình được sủng ái, ai lại rõ ràng chính mình quả thực như dẫm trên băng mỏng đây. Mặc dù Ti Thiên Giám bây giờ có một đống sự tình, nhưng Tư Mã Tiêu xuất cung thời điểm vẫn là không có lập tức trở về. Hắn suy đi nghĩ lại còn là đi một chuyến lại bộ công sở. Tư Mã Tiêu muốn hướng Du Tử Nghiệp thỉnh giáo. Phía trước đối với giám pháp đại hội chương trình quy tắc chi tiết cũng có Du Tử Nghiệp công lao. Mà ngày hôm nay hoàng đế thái độ hắn cũng nghĩ cùng Du đại nhân nói một chút. Dù sao trong triều rất nhiều đại thần đều không vung Tư Mã Tiêu sắc mặt, cũng chỉ có thể hỏi một chút Du đại nhân. Lúc này lại bộ quan viên cũng chính muốn lần lượt ly khai công sở hồi phủ. Có lên xe ngựa, có vào cỗ kiệu. Tư Mã Tiêu vốn còn nghĩ không quá muốn để lại bộ quan viên nhìn thấy hắn, cuối cùng không được đến cái gì sắc mặt tốt. Bất quá hiển nhiên Tư Mã Tiêu suy nghĩ nhiều. Hắn cách lại bộ môn hộ còn có một đoạn không gần không xa cự ly, mà lại là quốc bộ mà tới. Lại bộ quan viên ai đi đường nấy, không có mấy người lưu tâm đơn độc bước đi đến ngoài lại bộ nha môn hắn. Nhưng hiển nhiên có một người là ngoại lệ. Du Tử Nghiệp theo lại bộ công sở ra tới, tầm mắt lướt qua riêng phần mình chuẩn bị về nhà đồng liêu xe ngựa, lại lập tức phát hiện tại bên ngoài bên đường Tư Mã Tiêu. Cự ly lại bộ môn hộ bên này đại khái có xa 10 trượng. Không có do dự, Du Tử Nghiệp trực tiếp hướng về Tư Mã Tiêu phương hướng đi tới. Cái sau cũng lưu ý đến cái trước, cũng bước nhanh đi tới. Tư Mã đại nhân, tới đây thế nhưng là tìm Du mỗ. Du Tử Nghiệp đi trước hành lễ, Tư Mã Tiêu vội vàng đáp lễ. Chính là đến tìm Du đại nhân. Hạ quan mới từ ngự thư phòng ra tới, có một số việc thực sự là. Du Tử Nghiệp vừa nhấc tay, nhìn một chút lại bộ đại môn phương hướng, chìa tay hướng bên cạnh một dẫn. Tư Mã đại nhân, chúng ta tới bên kia, vừa vặn thời gian phù hợp. Đi ta bên kia nhấm nháp một chén, vừa đi vừa nói a. Tốt, hai cái đều xem như triều đình quan viên trong mắt hoàng đế sủng thần. Cùng xe mà đi tới Du Tử Nghiệp trong nhà, đơn giản rượu thịt hỗ trợ. Tư Mã Tiêu kêu ca kể khổ, nói một chàng về sau. Tư Mã Tiêu cũng không dám nói hoàng đế một cái khuyết điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ai, cái này giám pháp đại hội thực sự khó làm. Bệ hạ mặc dù thánh minh, thế nhưng là cuối cùng tại trong mây, không thấy chúng ta đông đảo chúng sinh nỗi khổ a. Du Tử Nghiệp cười cười, vì Tư Mã Tiêu rót một chén rượu. Hắn biết dùng Tư Mã Tiêu cẩn thận tính tình, đây đã là tương đương đang chửi mẹ. Mặc dù Du Tử Nghiệp phẩm cấp muốn càng cao hơn Tư Mã Tiêu, nhưng là cái sau tại cái trước mặt lại cảm thấy 10 phần thả lỏng. Mà hướng trước đó mấy tháng, Tư Mã Tiêu thậm chí đều cùng Du Tử Nghiệp không có qua lại, chỉ có thể nói là gặp tính nhận thức. Thâm Dao về sau mới biết trong triều có chút chỉ trích đối với Du đại nhân là không công bằng. Nhưng những này Tư Mã Tiêu đương nhiên cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Hai người lại đụng một chén, riêng phần mình uống cạn. Du Tử Nghiệp hôm nay cũng càng nhiều là một cái lắng nghe nhân vật. Lúc này mới chậm chậm nói, Tư Mã đại nhân, Du mỗ biết ngươi khó làm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hoàng thượng ý chỉ không thể làm trái. Hiện tại trong triều người người xem ngươi là lộng thần, thậm chí là mê hoặc Hoàng thượng gia nịnh, ngươi không có đường lui. Tư Mã Tiêu sững sờ nhìn xem trống rỗng chén rượu. Đúng vậy a, ta Tư Mã Tiêu không có đường lui. Chọc giận tới Hoàng thượng, đều không cần Hoàng thượng làm sao ta. Trong triều các vị đại nhân là có thể đem ta xé nát. Tư Mã Tiêu muốn đi cầm bầu rượu, lại bị Du Tử Nghiệp đè xuống. Cái trước kinh ngạc nhìn hướng cái sau, lại thấy cái sau lắc đầu nói, Tư Mã đại nhân, đã uống đủ, không muốn bỏ lỡ chuyện của Hoàng thượng, người ta ngày khác lại tụ họp a. Ai, nói cũng là, Du Tử Nghiệp tự thân đưa Tư Mã Tiêu ra ngoài phủ. Cái sau vốn là cũng không uống nhiều, tự nhiên không ảnh hưởng chính mình sự tình. Đối với Du Tử Nghiệp mà nói, rõ ràng Tư Mã Tiêu cũng không phải chân chính nịnh thần là rất trọng yếu. Đồng thời cũng lý giải Tư Mã Tiêu khó xử, cho nên hắn nguyện ý lắng nghe Tư Mã Tiêu khổ sở. Nguyện ý giúp một chút bận bịu, dù cho những chuyện này tất nhiên sẽ bị thiên tử biết. Thậm chí hiện tại thiên tử tự biết, khoảng chừng sau nửa canh giờ, Thanh Linh biệt phủ, lão đạo nhân cùng một đám đệ tử thu đến Ti Thiên Giám người chuyên trách đưa tin. Hoàng thượng muốn gặp bọn hắn, tin tức này không thể nghi ngờ nhượng một đám đạo nhân vừa là hưng phấn lại là khẩn trương. Mà đồng dạng nhận được tin tức còn có cái khác mấy chỗ địa phương, đều là đơn độc an bài đại trạch chỗ ở Pháp Sư.